Bất lộ thanh sắc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ tòng kim dạ bạch tuyết rơi tán loạn, trong nháy mắt Khương Chiếu Tuyết cảm thấy mọi thứ đều im lặng. Ngay cả tuyết lập lòe cùng bóng cây đung đưa cũng đều biến thành một thứ tĩnh mịch đầy hư ảo. Nàng ngây người nhìn Sầm Lộ Bạch phía đối diện, sau đó vô thức nuốt nước bọt rồi mới nhớ ra rằng mình nên chào hỏi cô. Nàng cong môi, định mở miệng nhưng Sầm Dao bên cạnh đã kêu lên trước nàng một bước. Chị, tại sao chị lại đến đây? Giọng nói đặc biệt vội vã trong môi trường đầy yên lặng này. Những người trở về từ lớp học buổi tối phía sau đều nhìn thoáng qua. Sầm Lộ Bạch cau mày, làm động tác suỵt. Sầm Dao bỗng dưng im lặng rồi chạy lon ton về phía cô với vẻ mặt lo lắng. Khương Chiếu Tuyết cũng nhanh chóng tăng tốc và đi theo cô ấy. Tại sao em lại đến đây? Giọng điệu của Sầm Lộ Bạch rất bình tĩnh, nhưng Khương Chiếu Tuyết có thể nghe ra hàm ý trách móc trong đấy. Nàng đứng yên, mỉm cười chào hỏi Sầm Lộ Bạch. Quả nhiên, lúc ánh mắt Sầm Lộ Bạch rơi vào nàng, sóng mắt cô chất chứa lời xin lỗi. Khương Chiếu Tuyết hiểu ý và lắc đầu tỏ ý mọi chuyện đều ổn. Sầm Dao ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Khương Chiếu Tuyết đưa bậc thang cho cô ấy. Vào trong trước đi, Sầm Lộ Bạch không nói gì. Sầm Dao ân cần giúp Sầm Lộ Bạch xách chiếc vali nhỏ bên cạnh lên và phụ họa. Đúng rồi, chị, chúng ta vào trong trước đi, ở đây lạnh lắm. Sầm Lộ Bạch liếc nhìn Khương Chiếu Tuyết, vành tai Khương Chiếu Tuyết thực sự đã đỏ bừng vì gió lạnh. Sầm Dao lập tức nắm lấy chiếc vali nhỏ và kéo đi trước. Cô ấy vừa đi vừa hỏi, chị lên đây một mình à, Sầm Lộ Bạch nói ngắn gọn. Liên Hân đến văn phòng quản lý để đăng ký rồi. Liên Hân là vị trợ lý mà Khương Chiếu Tuyết đã gặp 2 ngày trước. Vậy em sẽ đổi với chị và chị dâu ở cùng một phòng, em và trợ lý Liên sẽ ở cùng nhau. Sầm Dao sắp xếp mọi thứ theo lẽ thường tình, bước chân Khương Chiếu Tuyết thoáng loạng choạng. Sầm Lộ Bạch khẽ nhìn về phía nàng, khóe môi bất giác lóe lên ý cười như có như không. Có thể chứ, cô quay đầu nhìn Khương Chiếu Tuyết, biết rõ còn cố hỏi. Khương Chiếu Tuyết không có lý do gì để từ chối. Vâng, suy cho cùng, trong mắt Sầm Dao, cả hai cũng là bạn đời chân chính, nên chuyện chung phòng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa, ở cùng phòng với Sầm Dao và cùng phòng với Sầm Lộ Bạch có khác gì nhau? Chỉ cần nằm một trái một phải trên 2 chiếc giường là có thể ngủ cho đến tận hừng đông. Lúc trở về biệt thự của nhà họ Sầm, cả hai còn ngủ chung trên 1 chiếc giường nữa cơ. Khương Chiếu Tuyết thầm tự thuyết phục bản thân, vừa đi vừa nói liền đã đến tiền xá. Sầm Dao đẩy cửa bước vào và nhắc nhở. Không biết phòng này xây bao lâu rồi, trông cũ kỹ quá. Chị ơi, chị có thể bảo trợ lý Liên tìm cho em thêm 1 chiếc chăn bông được không ạ? Sầm Lộ Bạch không trả lời ngay. Cô ngước nhìn xung quanh, liền thấy thiền viện thực sự không lớn, trông khá cũ kỹ, khung cửa sổ vẫn còn làm bằng gỗ. Toàn bộ không gian chỉ kê được 2 chiếc giường đơn và 1 chiếc bàn gỗ nhỏ dùng chung ở giữa. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là 1 chiếc ấm nhựa có tuổi đời không kém gì thiền xá. Mặc dù cửa sổ đã đóng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng gió lạnh ùa vào phòng. Nhưng Liên Hân đã hỏi qua, đây là nơi có điều kiện tốt nhất chùa. Sầm Lộ Bạch nhìn chiếc chăn được xếp ở cuối giường. Đây là loại chăn cứng cực kỳ hiếm thấy, lúc trải lên giường đã cảm thấy nặng trĩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, cô vươn tay cầm lấy chiếc vali nhỏ trên tay Sầm Dao, kéo vạt áo khoác xuống, ngồi xổm trước vali để mở ra. Sầm Dao tò mò nhìn chằm chằm vào đấy. Cô ấy nghĩ rằng cô sẽ lấy ra một bộ đồ giường riêng. Bất ngờ thay, Sầm Lộ Bạch lại đứng dậy và lấy ra một vài hộp cáp tông. Đặt chăn bông vào đây để làm ấm chân đi. Cô đưa 2 chiếc cho Sầm Dao và 1 chiếc cho Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tuyết nhận lấy và phát hiện ra đây là túi giữ ấm bằng điện. Liên Hân cũng vừa bước đến cửa ngay sau khi làm xong thủ tục đăng ký. Cô ấy nhận lấy phần của mình từ tay Sầm Dao và giải thích giúp Sầm Lộ Bạch. Núi Thanh Phong có thời gian đóng cửa. Lúc chúng tôi biết được thì đã muộn rồi, nên chỉ có thể mua một số vật phẩm nhỏ dễ mua trong sân bay. Sầm Lộ Bạch không phản bác, đây thực sự là một trong những lý do. Một lý do khác là trong 8 giới hạn không được ngồi và nằm trên giường cao, phải xem thường những ham muốn vật chất và hưởng thụ. Cô tự cho rằng mình không phải thiện nam tín nữ, nhưng vì Khương Chiếu Tuyết và Sầm Dao đã đến đây, nên cô đã vô tình phạm quy khi vào chùa. Vì vậy cô đã không mua bộ đồ giường quá mức thoải mái. Tuy đây chỉ là túi chườm nóng, không giúp ích được gì nhiều, nhưng có còn hơn không? Sầm Dao cực kỳ hài lòng, cô ấy kéo kéo tay áo của Sầm Lộ Bạch và lắc qua lắc lại. Chị tốt quá, Sầm Lộ Bạch lẳng lặng nhìn cô ấy, mặt không đổi sắc. Khương Chiếu Tuyết và Liên Hân cố gắng hết sức để nhịn cười. Sầm Lộ Bạch nói, không quan tâm thời gian tắt đèn à, lúc này, Sầm Giao mới tỉnh mộng. À, vâng vâng vâng, cô ấy liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 20 phút. Cô ấy vội vàng cầm lấy túi sách và kéo Liên Hân đi. Chị Liên, đêm nay chị ngủ cùng em đấy, chị sẽ không thất vọng chứ. Lời nói đầy thân mật và ái muội khiến bước chân Liên Hân lảo đảo vài lần. Trông Khương Chiếu Tuyết có vẻ thích thú, sóng mắt Sầm Lộ Bạch cũng chất chứa ý cười nhàn nhạt. Cả hai đứng tại chỗ dõi theo, sau đó đóng cửa cài then, khiến thiền thất bỗng trở nên vắng lặng. Khương Chiếu Tuyết thu hồi tầm mắt vô thức nhìn về phía Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cũng đang nhìn vào nàng. Khi ánh mắt cả hai va vào nhau, Khương Chiếu Tuyết bỗng cảm thấy không được tự nhiên sau khoảng thời gian dài gặp nhau. Dường như Sầm Lộ Bạch không nhận ra điều này. Cô bình tĩnh ngồi xuống mép giường, vẫn tao nhã và trang nghiêm như cũ. Con bé không hiểu chuyện, lại làm phiền em rồi. Môi trường chật chội và đơn sơ này không làm mất đi phẩm chất quý phái trong cô. Khương Chiếu Tuyết không thể thả lòng. Vì vậy, nàng lịch sự nói. Không có, vừa lúc em cũng muốn đến tham quan nơi này. Sầm Lộ Bạch cong cong khóe môi, không có ý định dò xét lời nói của nàng là thật hay giả. Cô không nói gì nữa, cúi đầu nhìn túi nước nóng vừa được xé khỏi bao bì và phát hiện bên trong có cắp sạc. Khương Chiếu Tuyết nhận thấy đầu ngón tay đang cầm lấy cắp sạc của cô đã lạnh đến mức chuyển thành màu xanh tím nhạt. Nàng quan tâm, chân của chị có ổn không? Sầm Lộ Bạch ngước nhìn nàng. Cô khá ngạc nhiên và không nói gì trong chốc lát. Khương Chiếu Tuyết cho rằng mình quá vô ý, bèn giải thích. Tiểu Giao nói rằng phần eo và chân của chị không chịu được lạnh. Hàng mi dài của Khương Chiếu Tuyết khẽ rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc. Cô khẽ cười nói, không sao đâu, là do Giao Giao lo lắng thái quá thôi. Cô kết nối bộ sạc với nguồn điện, thản nhiên cầm chiếc chậu rửa mặt Liên Hân vừa mang về giúp mình lên và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 15 phút nữa, em có muốn tắm rửa nhanh không? Khương Chiếu Tuyết thu lại cảm xúc gật gật đầu, ngoài trời rất lạnh cũng chẳng biết khoảng cách là bao xa. Khương Chiếu Tuyết cho rằng một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Sầm Lộ Bạch chưa bao giờ đến một nơi như vậy hoặc sống trong điều kiện này. Nàng tốt bụng nói, mang giày cao gót sẽ rất bất tiện, nếu không phiền em có thể giúp chị mang một chậu nước nóng vào khi em ra ngoài tắm rửa. Chị sẽ không cần bước ra ngoài tuyết nữa. Bất ngờ thay, Sầm Lộ Bạch lại trả lời. Tôi thấy phiền, Khương Chiếu Tuyết, sắc mặt Sầm Lộ Bạch vẫn rất hòa nhã, nhưng cô không giải thích gì thêm mà chỉ ôm chậu nước bước ra ngoài, như thể đang đợi nàng đi cùng. Khương Chiếu Tuyết không biết nên nói gì thêm, vì vậy đành phải để cô đi. Dọc đường đi có rất nhiều người qua lại và vây xem. Vì khí chất và cách ăn mặc của Sầm Lộ Bạch thực sự không phù hợp với nơi này. Nhưng Sầm Lộ Bạch luôn bình tĩnh, không hề tỏ ra chút khó chịu nào. Cô học theo phương pháp rửa mặt và tẩy trang của Khương Chiếu Tuyết. Sau đó, cô trở về thiền xá, cởi áo khoác thay đôi dép nhựa màu xanh da trời giống với những người trong thiền xá. Cô có bờ vai mảnh mai và vòng eo thon thả, gương mặt thanh thoát, nét đẹp tựa tranh vẽ quyến rũ đầy nổi bật. Chỉ khi gần gũi, mới biết cô mang đầy hơi thở của pháo hoa. Thậm chí, có một số điểm không nên dùng để miêu tả về độ đáng yêu của Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, nhìn cô nhiều hơn. Bỗng dưng, Sầm Lộ Bạch ngước mắt lên và nhìn thẳng vào nàng. Khương Chiếu Tuyết không có thời gian thu hồi tầm mắt, trong giây tiếp theo, hồi chuông dài truyền đến từ phía xa, đèn trên núi cũng tắt ngấm. Trời đất rơi vào mảnh hoàng hôn sơ khai, trăng tròn ánh lên lớp màu xanh dịu nhẹ. Khương Chiếu Tuyết đã thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Nàng thấy Sầm Lộ Bạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên. Đèn tắt rồi, cách nói của cô giống hệt câu Trần Thuật, Khương Chiếu Tuyết trả lời. Nàng ngồi xuống mép giường và muốn hỏi Sầm Lộ Bạch xem cô có cần nàng bật đèn giúp hay không, nàng có một chiếc đèn pin nhỏ. Sầm Tổng, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Sầm Lộ Bạch đột nhiên ngoảnh lại nhìn nàng và gọi tên nàng. Chiếu Tuyết, chất giọng của cô thực sự rất ấm áp, lại có vẻ trầm hơn bình thường, hệt như tiếng đàn sen lô. Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết lệch đi mà không rõ nguyên do. Vâng, nàng ngơ ngác đáp lại. Sầm Lộ Bạch chăm chú nhìn vào nàng. Trong tầng sáng mờ ảo, đôi mắt đen láy của cô trở nên sáng ngời tựa như hồ nước dịu dàng và bao dung. Cô hỏi, có phải tên của tôi rất khó đọc không? Khương Chiếu Tuyết phủ nhận. Không, nàng vẫn luôn nghĩ rằng tên của Sầm Lộ Bạch rất hay. Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Nguyệt Thị Cố Hương Minh. Hai câu này nằm trong bài thơ, Nguyệt Dạ Ước Xá Đệ, của Đỗ Phủ, nghĩa là từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xóa trăng vẫn sáng tại quê nhà. Mang thiên hướng thơ cổ, ý cười bên môi Sầm Lộ Bạch ngày càng sâu hơn. Vậy tại sao em không gọi Giao Giao là giám đốc Sầm, mà lại gọi tôi là Sầm Tổng? Khương Chiếu Tuyết bị hỏi đến nghẹn họng, không phải nàng chưa từng gọi tên cô bao giờ, nhưng thực sự mà nói, nàng luôn cảm thấy điều này quá mức thân mật. Lúc này, vì bị Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm như thế, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Không hiểu vì sao, đầu nàng giống như chập mạch không biết nên nói như thế nào cho phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự ngượng ngùng dần dâng lên, nàng cố gắng bình tĩnh lại và biện hộ. Không có, nhưng sau khi nói ra câu này và định thuận nước đẩy thuyền thốt nên câu Lộ Bạch âm thanh trong miệng nàng bỗng tắt ngấm. Có chút bối rối nhẹ nhẹ vương trong không khí, màu đỏ thẫm lan khắp gương mặt Khương Chiếu Tuyết, bóng đêm cũng khó có thể che giấu được bộ dáng đáng thương của nàng. Sầm Lộ Bạch khẽ bật cười thành tiếng và tha cho nàng. Muộn rồi, ngủ đi. Khương Chiếu Tuyết cắn môi, một lúc sau mới trả lời. Vâng, ngủ ngon, có phải Sầm Lộ Bạch đang trêu chọc mình không? Nàng tự hỏi, nàng luôn cảm thấy đêm nay Sầm Lộ Bạch rất khác so với ngày thường, nhưng nàng không thể phân biệt được cô khác ở điểm nào. Ngủ ngon, Sầm Lộ Bạch khẽ thầm thì. Sau 2 giây im lặng, hai người cùng lúc xốc chăn bông lên giường. Thiền xá lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu. Dường như máy sưởi đang bơm không khí nóng vào phòng, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy. Sầm Lộ Bạch nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng xoay người đầy trằn trọc và tiếng hít thở của Khương Chiếu Tuyết trong bão tuyết. Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng treo cao từ đỉnh cửa sổ đã buông xuống bên cửa. Sầm Lộ Bạch chậm rãi ngồi dậy, cách một lối đi nhỏ, Khương Chiếu Tuyết đã lâm vào giấc ngủ say. Có vẻ như trời quá lạnh, thay vì nằm thẳng như mọi khi, nàng lại thoáng co người sang một bên. Sầm Lộ Bạch nhẹ nhàng cử động lấy 2 viên thuốc giảm đau từ túi ngoài của chiếc túi xách trên bàn ra, nuốt cạn, sau đó cầm lấy chiếc áo dài nơi cuối giường lên và rời khỏi giường. Khương Chiếu Tuyết đang say giấc nồng, hàng mi quạ ngoan ngoãn ẩn mình dưới ánh trăng. Sầm Lộ Bạch khẽ đặt chiếc áo khoác xuống lớp chăn bông của nàng, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng. Tác giả có lời muốn nói. Sau một thời gian dài, Tiểu Khương đã không còn gọi Sầm Lộ Bạch là Sầm Tổng nữa. Sầm Lộ Bạch cắn vào tai Tiểu Khương và dỗ dành nàng, em yêu, gọi Sầm Tổng đi. Tiểu Khương cắn môi, nơi ửng hồng không chỉ có mỗi gương mặt. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.